Cửu vực phàm tiên, chương 19, hư uyên muốn nuốt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mô phỏng kết thúc. Lý Phàm khôi phục ý thức. Hắn chăm chú nhìn màn sáng bên trong thái diễn chu phá nát cái kia một cảnh tượng. Nồng đậm sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng. Thật lâu không rời. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lý Phàm trong lòng có chút nghi hoặc. Trước đó Khấu Hồng cùng đạo huyền tử vượt qua tiên tuyệt đại trận lúc. Cũng không có tại hắc ám tầng bên trong gặp phải vật này. Vì sao chính mình không giống nhau? Chẳng lẽ lại đơn thuần là vận khí của mình không tốt? Lý Phàm không cho là như vậy. Cái này tiên tuyệt trận bên trong hắc ám tầng sao mà bao la? Nhỏ nhỏ thái diễn chu ở trong đó có thể nói là giọt nước trong biển cả. Hết lần này tới lần khác cái này nhân vật bí ẩn cứ như vậy tinh chuẩn tìm tới chính mình. 89/10 là chỉ nhằm vào bình thường người thủ đoạn. Nhìn đến còn là muốn chờ sương mù tán đi. Khư Uyên dưới đáy có ánh sáng sáng thả ra lại đi thăm dò ổn thỏa nhất. Tuy nói sau cùng thất bại trong gang tấc, nhưng ở kiếp trước thu hoạch cũng đích thật là viễn siêu đoán trước. Lý Phàm ở trong lòng âm thầm tính toán. Sau đó lựa chọn đem thái diễn chu tiến hành giữ lại. Tính danh: Lý Phàm. Cảnh giới: phàm nhân. S. Inh lý: tuổi tác 28-16. Tâm lý: tuổi 333-1113. Hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ 0. Định neo bổ sung năng lượng tiến độ 1. Trước mắt neo điểm số lượng 1. Trói chặt đồ vật: thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Thái diễn chu nhìn lấy tăng phúc càng ngày càng nhỏ tâm lý tuổi hạn mức cao nhất, Lý Phàm cũng ẩn ẩn cảm giác được một cỗ áp lực. May ra tu tiên giới có thể đụng tay đến. Chỉ muốn rời khỏi cái này tiên tuyệt chi địa, cũng là trời cao mặc chim bay. Ngay tại loại này chờ đợi bên trong, Lý Phàm đời thứ 7 nhân sinh bắt đầu. Tại hoàn chân không có bổ sung năng lượng hoàn tất trước đó, Lý Phàm là kiên quyết sẽ không đi làm bất luận cái gì cử chỉ mạo hiểm. Cho nên hắn y nguyên dự định dựa theo đã trải qua mấy lần kịch bản đến vượt qua trước 20 năm. Neo định 3 năm, Lý Phàm lại tới Giang Nam Ôn huyện ẩn núp. Neo định 4 năm, hắn xuất lĩnh tâm phúc. Trong bóng tối đi tới tiền hoành chi mộ. Lần này, hắn dùng ẩn chứa tiên phàm chướng phun xương chậm rãi ăn mòn. Thẳng đến cái kia chỉ bộ tàn bia lực lượng suy yếu đến không cách nào đánh xuyên cương giáp đến. Lý Phàm thân mang cương giáp, tiến vào trong mộ, đưa tay thả tại thạch bia phía trên, phát hiện có thể bổ sung năng lượng đồ vật, chỉ bộ tàn bia, tổn hại, phải chăng tiến hành bổ sung năng lượng, hoàn chân nhắc nhở hợp thời nhảy ra ngoài, đáng tiếc vẫn là có chút hao tổn. Lý Phàm ám đạo đáng tiếc, lựa chọn là, chỉ bộ tàn bia dần dần hóa thành một mảnh hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà hoàn chân định neo bổ sung năng lượng tiến độ, đang hấp thu chỉ bộ tàn bia về sau, trực tiếp tăng lên 25, chỉ cần lại đến 3 lần, liền có thể mở khóa thứ 2 neo điểm. Lý Phàm đại hỉ, bất quá lại ẩn ẩn cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Quá nhiều phỏng đoán cũng vô dụng, chờ sau đó cả đời lại đến chuyến liền biết rõ, tiền hoành trong mộ những vật khác đối Lý Phàm tới nói đã không có giá trị. Sai người đem mộ một lần nữa phong bế về sau, Lý Phàm mới rời đi. Neo định 5 năm, Lý Phàm cuối cùng nhịn không được, đi tới phía đông Khư Uyên. Trước hết nhìn một chút, không đi xuống, Lý Phàm như thế tự nhủ. Ngắm nhìn vô tận vụ hải, hắn ánh mắt tựa như xuyên qua vô cùng không gian cách trở. Thẳng tới Khư Uyên dưới đáy, đứng lặng rất lâu, theo gió lớn gào thét. Tràn ngập sương mù dày đặc dần dần tản ra. Nguyên bản nguy cơ tứ phía tiên tuyệt đại trận cũng tựa hồ biến không lại nguy hiểm. Giờ này khắc này, nếu là điều khiển thái diễn chu, liền có thể một đường thuận lợi thẳng tới tu tiên giới đi. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên theo Lý Phàm trong đầu xông ra, đồng thời kềm nén không được nữa, điên cuồng bành trướng, cấp tốc chiếm cứ Lý Phàm toàn bộ tâm thần. Đúng vậy a, đã đợi lâu như vậy. Chẳng lẽ còn phải đợi thêm cái 15 năm a? Hoàn chân không có bổ sung năng lượng hoàn tất lại như thế nào? như thế sợ hãi rụt rè. Làm sao có thể thành tựu đại đạo? Ở kiếp trước đã thăm dò qua một lần. Chỉ cần cẩn thận né qua hắc ám tầng cái kia không biết quái vật. Liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mồm năm miệng 10 thanh âm không ngừng tại Lý Phàm bên tai vang lên. Ánh mắt của hắn dần dần đã mất đi tiêu cự. Chỉ là biến đến một mảnh huyết hồng. Tựa hồ bị những âm thanh này chỗ mê hoặc. Lý Phàm thì một bước như vậy bước hướng đi về trước đi. Cách vô tận Khư Uyên càng ngày càng gần. Mắt thấy Lý Phàm liền bị Khư Uyên hấp dẫn. Ngã cái thịt nát xương tan. Khư Uyên dưới đáy. Bỗng nhiên có hào quang tỏa sáng. Xuyên phá tiên tuyệt đại trận. Thu vào Lý Phàm tầm mắt. Đánh mất lý trí màu đỏ bị tạm thời đè xuống. Tiên đạo vong vậy. Bốn chữ lớn bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Phàm trong tầm mắt. Oanh. Trước đó trong đầu những cái kia cuồng nhiệt. Liều lĩnh muốn truy tìm tu tiên chi lộ thậm chí thả người nhảy lên đủ loại ý nghĩ toàn bộ đều tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Tỉnh táo lại Lý Phàm nhất thời kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trong mắt hắn, bình tĩnh Khư Uyên đột nhiên biến thành một cái ẩn núp hung thú. Đã mở ra miệng lớn, muốn đem hắn thôn phệ. Lý Phàm lập tức quay người, cũng không quay đầu lại trốn. Rất lâu. Sương mù một lần nữa ngưng tụ, Khư Uyên dưới đáy, ẩn ẩn truyền đến một tiếng tức giận gào rú. 15 năm về sau, neo định 20 năm, hoàn chân rốt cục bổ sung năng lượng hoàn tất. Đã có lực lượng Lý Phàm rốt cục lại về tới Khư Uyên. Hồi tưởng lại năm đó một màn kia, cho dù đã qua rất lâu, Lý Phàm vẫn lòng còn sợ hãi. Xem ra ta đoán nghĩ không sai. Hắc ám tầng bên trong quái vật kia quả nhiên đối với phàm nhân có cực lớn ác ý, có lẽ sứ mạng của nó cũng là thôn phệ hết thảy tới gần nơi đây phàm nhân. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng Lý Phàm cũng là tuyệt không có khả năng từ bỏ trường sinh chi lộ. Không do dự nữa, Lý Phàm điều khiển Thái Diễn Chu, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới lôi bạo tầng, cũng không có tiếp lấy hướng xuống. Lý Phàm thì dừng ở hắc ám tầng phía trên. Kiên nhẫn chờ đợi, ô, gió lớn dần dần lên. Nóng nảy lôi bạo bị cái này không hiểu gió lớn ảnh hưởng. Cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ. Chậm rãi biến yếu, lấm ta lấm tấm quang mang tự trong bóng tối hiện lên. Về sau liên thành một mảnh, hình thành một bức liên miên không dứt cuồn cuộn tranh cảnh. Lý Phàm không có đi nhìn này cũng đưa kỳ cảnh, mà chính là mượn cái này chân quý mà ngắn ngủi ánh sáng. Tìm kiếm lấy trong bóng tối ẩn núp quái vật. Đáng tiếc là, không thu được gì. Mắt thấy ánh sáng sắp biến mất. Lý Phàm khẽ cắn môi. Không do dự nữa. Toàn lực điều khiển Thái Diễn Chu. Bỗng nhiên hướng Khư Uyên dưới đáy phi nhanh. Cái kia cổ quái tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Trong chốc lát liền đã đi tới bên người. Lúc này, Lý Phàm lại đột nhiên hoàn toàn thay đổi Thái Diễn Chu xông vào phương hướng. Vẽ ra một cái xinh đẹp đường cong về sau. Nguyên bản thẳng tắp hướng xuống trùng phong Thái Diễn Chu. Giờ phút này lại là lấy mấy lần tại trước đó tốc độ. Không ngừng đi lên phi hành. Hướng lên. Lại hướng phía trên. Thái Diễn Chu động lực toàn bộ khai hỏa. Tại một tiếng nổi giận tiếng gào thét bên trong. Một lần nữa chạy nhanh trở về lôi bạo tầng. Mượn sắp tiêu tán sau cùng một tia sáng. Giờ phút này Lý Phàm ở trên cao nhìn xuống, rốt cục thấy rõ ràng cái kia trong bóng tối quái vật chân diện mục. Đó là một đầu cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự kình. Dù cho Lý Phàm đã cách đến rất xa, cũng không thể đem toàn cảnh của nó thấy rõ. Dù cho chỉ là tấm kia mở miệng lớn, cũng chiếm hết Lý Phàm toàn bộ tầm mắt. Cự kình gặp con mồi về tới lôi bạo tầng. Táo bạo không thôi. Lại chỉ có thể trườn không tiến, gầm thét vài tiếng phát tiết bất mãn của mình về sau. Nó mới không cam lòng khép lại miệng, biến mất trong bóng đêm. Cách chương.